bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 441, chẳng lẽ còn có thể từ dưới dòng nước chui vào? Giống như Tokyo, cơ giới thành giai tầng thống trị cũng ở tại cơ giới thành khu vực hạch tâm. Một cái gọi tổng chính đinh địa phương, cùng phía ngoài dân tự do cùng phổ thông lao động người cô lập ra. Tại tổng chính thị trấn, chiếm diện tích lớn nhất một chỗ trang viên chính là nghị trưởng Kozaki Wataru nhà. Trong trang viên thư phòng, một trận hạch tâm ủy ban hội nghị đang tiến hành bên trong. Hạch tâm ủy ban là cơ giới thành quyết sách vòng quan hệ. Thành viên chỉ có mười mấy người, đại biểu cho cơ giới thành quyền lực kim tự tháp cao cấp nhất. Kozaki Wataru, Shino Yuta, bao quát yêu quái người phát ngôn Yaman Hitoshi, đều là ủy ban một thành viên. Bọn họ mười mấy người đã tại trong thư phòng nói chuyện với nhau mấy giờ. Ngày mai sẽ là Nozawa Risu nói một tuần lễ kỳ hạn chót. Nhưng cơ giới thành đã hoàn toàn không quan tâm. Theo mấy ngày nay tổ chức đề kháng biểu hiện đến xem. Những binh lính này quả thực chính là không có tổ chức, không có kỷ luật nạn dân. Đối cơ giới thành không có chút nào uy hiếp. Bây giờ suy nghĩ một chút đoạn thời gian trước khẩn trương cùng cấp bách, đều lộ ra buồn cười như vậy. Ngày mai vô luận Nozawa Risu sẽ đưa ra yêu cầu gì, trực tiếp để bọn họ cuốn gói rời đi chính là. Hạch tâm ủy ban tại chỗ này bàn bạc là chờ người cải tạo bị khu trục về sau, làm sao chia cắt bọn họ phun ra lợi ích. Kozaki Wataru đại biểu là nghị hội, Shino Yuta đại biểu cho quân đội, Yaman Hitoshi thì là đại biểu cho yêu quái. Tam phương đi qua thân thiết hữu hảo hội đàm, kết quả một mực không thể đồng ý. Dính đến bản thân lợi ích, ai cũng không chịu lui nhường một bước. Mắt thấy thời gian đã quá muộn, ủy ban hội viên đều là lão đầu tử, cả đám đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Liền Kozaki Wataru chính mình cũng là mí mắt nặng nề, liền chuẩn bị tuyên bố tan họp, đợi ngày mai lại nói. Chư vị, tối nay trước hết đến nơi này. Chấm ngoặc kép, không đợi hắn nói hết lời, ngoài trang viên trong bóng đêm lập tức vang lên như ẩn như hiện kịch liệt tiếng súng. Chuyện gì xảy ra? Kozaki Wataru mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, đang chuẩn bị để thư ký đi ra hỏi một chút tình huống. Shino Yuta đã mở miệng nói. Trước khi đến ta tiếp vào tin tức, Komori Kazuhiro nhi tử ở hộp đêm bị người giết. Kozaki Wataru có chút nhíu mày. Chẳng lẽ lại là cái kia gan to bằng trời tội phạm truy nã? Shino Yuta nhẹ gật đầu. Chính là hắn. Phía ngoài tiếng súng, hẳn là thành vệ bộ ngay tại đuổi bắt nghi phạm. Cái khác ủy viên sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Komori Kazuhiro mặc dù tư lịch còn thấp, còn chưa có tư cách tiến vào cái này hạch tâm ủy ban, nhưng cũng đã là quân đội cao tầng một trong. Nhi tử của hắn bị giết, mang ý nghĩa bọn họ những này giai tầng thống trị thân thể an toàn đã bắt đầu nhận đến uy hiếp. Kozaki Wataru mày nhíu lại đến càng sâu, chờ đuổi đi bên ngoài đám người kia, liền đem quân đội kéo trở về thật tốt thanh lý dọn dẹp cái đám chuột này. Không thể lại để cho bọn họ làm sằng làm bậy đi xuống. Những người khác rất tán thành, ngoài thành thế nào đều được, bên trong thành là tuyệt đối không thể xuất hiện nửa điểm sai lầm. Chỉ bất quá, ngoài trang viên truyền đến tiếng súng tựa hồ càng diễn càng mạnh. Nếu như chỉ là dùng để đuổi bắt cái kia tội phạm truy nã, không cần phải như thế lớn tràng diện đi. Mà còn bên ngoài chính là nghị hội cao ốc cùng chính phủ. Chẳng lẽ tội phạm truy nã chạy đến tổng chính đinh tới? Đám này lão đầu hai mặt nhìn nhau. Kozaki Wataru đang muốn kêu thư ký vào hỏi tình huống, cửa thư phòng liền bỗng nhiên bị đẩy ra. Thư ký từ bên ngoài vọt vào. Kozaki Wataru đang muốn quát lớn sự lỗ mãng của nàng hành vi, lại nhìn thấy bình thường ăn mặc phấp phới như hoa tuổi trẻ thư ký giờ phút này đã là hoa dung. Thất sắc, mồ hôi nhễ nhại, không tốt nghị trưởng. Nàng hướng về phía đám này bình thường nói chuyện đều muốn nhẹ giọng thì thầm bồi tiếp cẩn thận. Các đại lão, phát ra gần như lật tung nóc nhà thét lên. Bên ngoài đám kia cải tạo quái vật đánh vào đến rồi. Các ủy viên hơi sững sờ. Tất cả đều lộ ra hoài nghi nghe lầm biểu lộ. Kozaki Wataru quát lớn. Người đang nói bậy bạ gì đó. Ngoài thành có quân đội nhìn chằm chằm. Bọn họ chẳng lẽ có thể từ trên trời bay tới? Có thể từ dưới dòng nước chui vào? Thư ký cũng không biết tổ chức đề kháng cùng người cải tạo đến cùng là thế nào đi vào. Nàng chỉ là sốt ruột thuật lại thành vệ bộ gửi tới khẩn cấp thông báo. Theo thiết bị tổn hại khu càng ngày càng nhiều. Đồng thời toàn bộ đều xuất hiện tại giai tầng thống trị ở lại khu hạch tâm xung quanh. Thành vệ bộ liền tính có ngốc cũng ý thức được xảy ra chuyện gì. Bọn họ vội vàng điều động máy bay không người lái tiến đến nhìn tình huống. Sau đó nhìn thấy huyết dịch khắp người đột nhiên lạnh một màn trong thành vậy mà toát ra rất nhiều không biết từ đâu đến võ trang đầy đủ binh sĩ. Đã công chiếm nghị hội cùng chính phủ. Ngay tại hướng cư trú vô số quan lớn khu hạch tâm tiến công. Thành vệ bộ chỉ có thể hướng còn tại ngoài thành rằng có quân đội phát đi tin tức. Để bọn họ tranh thủ thời gian hồi viên. Một bên triệu tập nhân thủ chuẩn bị tiến về khu hạch tâm cứu viện. Kết quả không đợi bọn họ đi ra cửa chính. Liền bị một chi người cải tạo tiểu đội chặn đánh. Thành vệ bộ cảnh sát số lượng vượt qua 1000. Lại và số lượng vẻn vẹn chỉ có 200 người cải tạo đánh đến lực lượng ngang nhau. Cách phố dài đối xạ rất lâu. Sừng sốt không có chết một cái người. Loại này nhân thể tô lại một bên đại sư cấp kỹ thuật bán. Châu Phi hắc thúc thúc nhìn đều muốn mặc cảm. Cam bái hạ phong. Nghe xong thư ký lời nói về sau. Mười mấy cái ủy viên trực tiếp ngu. Có sức thừa nhận yếu kém chút hai mắt vừa nhắm liền ngã xuống. Thành vệ bộ liền xem như tập thể não nước vào cũng không có khả năng dùng loại chuyện này đến nói. Đùa, mà còn bên ngoài càng ngày càng kịch liệt tiếng súng cùng bạo tạc. Rõ ràng là khu hạch tâm vệ binh cùng địch nhân ngay tại giao chiến. Sự thật chính là vu vạ ngoài thành không đi tổ chức đề kháng cùng người cải tạo. Không biết sử dụng biện pháp gì. Vậy mà tại quân đội ngay dưới mắt, lặng yên không tiếng động tiến vào nội thành. Trực tiếp chạy tới trộm nhà. Chúng ta bị lừa rồi. Kozaki Wataru nghiến răng nghiến lợi. Chưa bao giờ có một khắc tức giận như vậy. Trong lòng càng là sinh ra mãnh liệt hối hận. Sớm biết liền nghe theo Shino Yuta đề nghị. Tiên hạ thủ vi cường. Ngẩng đầu nhìn đám này loạn thành một bầy lão đầu. Kozaki Wataru trong lòng càng là nổi nóng. Bình thường từng cái cùng hắn tranh quyền đoạt lợi. Tinh khôn giống quỷ. Đụng phải chuyện đứng đắn lại lôi kéo nhau dép lê chân sau. Hiện tại đại nạn lâm đầu. Cả đám đều biến thành đồ đần. Liền giữ vững tỉnh táo đều làm không được. Tốt, đều yên tĩnh một cái. Chấm ngoặc kép, Kozaki Wataru còn chưa có nói xong. Trong thư phòng đèn điện liền ba một cái dập tắt. Không chỉ là thư phòng. Toàn bộ trang viên, toàn bộ khu hạch tâm. Tính cả toàn bộ cơ giới thành ánh đèn đều tại liên miên dập tắt. Kozaki Wataru bỗng nhiên biến sắc, toàn thành mất điện, hoặc là nhà máy điện bị phá hư, hoặc chính là bị chiếm lĩnh, thình lình mất điện, để trong thư phòng các ủy viên càng thêm bối rối. Mồm năm miệng mười ồn ào một đoàn, đã có người bắt đầu hướng bên ngoài thư phòng mặt chạy. Ba tương đương, Kozaki Wataru đột nhiên quơ lấy trên giá sách một cái bình hoa, trùng điệp đập xuống đất. Tất cả mọi người bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn xem hắn. Tất cả im miệng cho ta. Kozaki Wataru râu tóc đều dựng, tựa như một đầu phẫn nộ sư tử già. Những người khác nhất thời càng không dám tranh luận. Hắn nhìn hướng đứng ở trong góc nhỏ Yaman Hitoshi, trầm giọng nói, địch nhân đã đánh vào đến. Các ngươi yêu quái còn không chịu động thủ sao? Cơ giới thành vũ lực ngoại trừ quân đội cùng thành vệ bộ bên ngoài. Còn có sinh hoạt tại thành phố này bên trong yêu quái. Những này yêu quái mặc dù so ra kém Chu Tetsu cung quân chính quy. Nhưng cũng là một cỗ có thể chi phối thế cục lực lượng. Chỉ là theo tổ chức đề kháng cùng người cải tạo sau khi xuất hiện. Đám yêu quái mặc dù cũng cùng cơ giới thành đứng tại cùng một trận tuyến. Nhưng là một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng. Yaman Hitoshi dùng không nhanh không chậm giọng nói. Yên tâm đi. Đám yêu quái đã làm tốt chuẩn bị. Tốt, Kozaki Wataru xách theo tâm lập tức thả xuống. Đảo mắt một vòng, chúng ta trước đi chỗ tránh nạn tránh một chút, miễn cho bị bao hết sủi cảo. Chờ quân đội hồi viên cùng đám yêu quái cùng một chỗ giáp công. Số lượng của địch nhân không nhiều, rất nhanh liền có thể tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Hắn trầm ổn giọng nói cùng tỉnh táo tư thái, cuối cùng lây nhiễm mọi người. Căng cứng bầu không khí thoáng làm dịu, mà còn tìm địa phương an toàn trốn đi, cũng phụ họa mọi người tâm ý. Kozaki Wataru đảm nhiệm nghị trưởng qua nhiều năm như vậy, cuối cùng lần thứ nhất đạt tới đề nghị bị toàn bộ ủy viên tán đồng thành tựu. Cứ việc hắn không một chút nào muốn cái này thành tựu. Ngoài trang viên mặt truyền đến thương pháo thanh càng ngày càng tiếp cận. Tổng chính đinh chú đóng 1.000 người vệ binh đội, chỉ sợ cũng không ngăn cản được bao lâu. Các ủy viên hoàn toàn không có bình thường gần đất xa trời dáng dấp. Đi đứng một cái so một cái lưu loát, nhanh chóng theo thư phòng rời khỏi. Kozaki Wataru rơi vào phía sau cùng, theo bàn đọc sách trong ngăn kéo lấy ra một cái máy phát tín hiệu. Theo Sapporo kho quân dụng bên trong đào ra đại sát khí, liền đặt ở cơ giới thành bên trong một cái bí mật phóng ra căn cứ bên trong. Liền những này hạch tâm ủy viên đều không rõ ràng, chỉ có quân đội mấy cái đại lão mới hiểu. Máy phát tín hiệu bên trên có đỏ xanh hai cái nút bấm, phân biệt đối ứng nội thành cùng ngoài thành. Chỉ cần đè xuống nút bấm, phóng ra căn cứ liền sẽ căn cứ tiếp thu được tín hiệu, đem đại sát khí phóng ra. Kozaki Wataru đem máy phát tín hiệu tùy thân mang theo, chính là dự phòng vạn nhất thế cục không thể nghịch chuyển. Cái kia đại sát khí chính là duy nhất lật bàn cơ hội. Vừa mới quay người, liền nhìn thấy Shino Yuta còn đứng ở cửa thư phòng, tựa hồ đang đợi hắn. Kozaki Wataru vừa muốn mở miệng, Shino Yuta lại nói, nếu như chờ đến cần sử dụng kiện kia vũ khí thời điểm, hy vọng ngươi không muốn lại không quả quyết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kozaki Wataru có chút nổi nóng, nhưng rất nhanh hóa thành một tiếng tràn đầy hối hận thở dài. Cũng cùng đi theo ra thư phòng. Ngoài trang viên, mười mấy chiếc xe quân đội đã dừng sát ở trước cửa chính. Ngồi đầy võ trang đầy đủ vệ binh. Thoạt nhìn tựa hồ là muốn hộ tống các ủy viên tiến về chỗ tránh nạn. Nhưng xem bọn hắn mặt mũi tràn đầy dáng vẻ kinh hoàng, cùng nói là hộ tống, chẳng bằng nói là cùng một chỗ chạy nạn. Nơi xa trong bóng đêm không ngừng lóe ra chiến đấu ánh lửa, thương pháo thanh động tĩnh tựa hồ gần trong gang tấc. Cơ giới thành hòa bình nhiều năm như vậy, các lão gia chưa từng đối mặt qua loại cục diện này. Từng cái chân cẳng như nhũn ra, bị đám vệ binh trên kệ xe quân đội, sau đó đào vong đồng dạng nhanh chóng chạy đi. Xác định tất cả binh sĩ đều từ dưới dòng nước rời khỏi về sau, Shimi Ken mang theo Kanzaki Jin cũng rời khỏi doanh địa. Hai người chuẩn bị từ không trung tiến vào cơ giới thành, liền phát hiện sắp xếp ở phía dưới quân đội đang di động, còn có thể nghe đến các quân quan tức hổn hển tiếng hò hét. Xem ra quân đội đã biết phía sau nhà bị trộm, chuẩn bị đi trở về tiếp viện. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin ngồi Blood Eagle vượt lên trước tiến vào cơ giới thành bên trong. Trong thành chiến đấu, tổ chức đề kháng cùng người cải tạo đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đánh đến thành vệ bộ cùng tổng chính đinh vệ binh liên tục bại lui. Kanzaki Jin phán đoán không có sai. Nhiều năm hòa bình cùng với mục nát sa đọa hoàn cảnh, làm cho cơ giới thành lực lượng vũ trang đã phí kéo không chịu nổi. Cùng tiểu khu bảo an một cái trình độ, sẽ chỉ ức hiếp bình dân. Mà tổ chức đề kháng là theo Tokyo xung quanh vùng ngoại thành giết ra đến nhân vật hung ác, có thể xưng võ đức dồi dào. Chỉ cần vào thành, treo lên đánh đám phế vật này dễ như trở bàn tay. Nhưng nhân số cuối cùng vẫn là quá ít, mà còn lại là phân tán trong thành chiếm cứ các nơi muốn điểm. Một khi phía ngoài quân đội hồi viên, chỉ dựa vào trang bị liền có thể đem bọn hắn tươi sống đè chết. Lúc này liền đến phiên Shimi Ken ra sân. Hắn không thể công khai động thủ bại lộ thân phận, nhưng có thể lựa chọn thần không biết quỷ không biết đâm sau lưng. Ngồi Blood Eagle đi tới vào thành đại lộ bên trên. Shimi Ken đưa tay nhắm ngay phía dưới. Huyết dịch theo bàn tay tuôn ra, hóa thành từng đoàn bóng rổ huyết cầu. nhỏ xuống đến phía dưới trên đường cái. Tổ chức đề kháng chiếm cứ nhà máy điện phía sau, đóng lại công tắc nguồn điện. Xung quanh giám sát đã sớm dừng lại công tác. Simi Ken tùy tiện làm cũng không sợ bị phát hiện. Huyết dịch rơi xuống trên đường lớn, hóa thành nhỏ bé kim thép chui xuống dưới đất một lần nữa, ngưng tụ thành một đoàn. Simi Ken tựa như cái timo, một đường gieo hạt cây nấm. Tại quốc lộ ven đường trồng đầy hạt giống. Sau mười mấy phút, trùng trùng điệp điệp quân đội cuối cùng đuổi trở về. Bọn họ ngược lại là rất cẩn thận. Trước phái ra rất nhiều máy bay không người lái tại không trung điều tra. Sau đó dùng chiến xa trước khi đi dò đường. Bộ binh ngồi xe quân đội theo ở phía sau. Cuối cùng mới lôi kéo trang bị. Trên bầu trời, Simi Ken cùng Kanzaki Jin ngồi tại Blood Eagle trên lưng. Nhìn xem phía dưới quân đội mù tịt không biết bước vào trong cạm bẫy. Lại tiễn ngươi một trận pháo hoa a. Lần này xem như là chúc mừng ngươi lại làm quan. Hơn nữa còn là đứng đầu một thành. Simi Ken cười nói với Kanzaki Jin. Sau đó nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Gieo hạt tại trên đường lớn hạt giống. Toàn bộ hóa thành chí mạng địa lôi. Ầm vang nổ tung. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ gần như đem toàn bộ quân đội đều bao phủ. Trong thành, thương vong thảm trọng, thành vệ bộ không thể không lựa chọn giơ lên cờ trắng. Đầu hàng nguyên nhân, không chỉ là bởi vì tổ chức đề kháng cường hãn sức chiến đấu. Hơn nữa còn là bởi vì đến từ cùng trận doanh đồng đội đâm sau lưng. Đâm sau lưng thành vệ bộ chính là yêu quái. Bọn họ cờ xí tươi sáng phản chiến. Xem như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Kozaki Wataru cùng các ủy viên tại vệ binh hộ tống bên dưới. Ngựa không ngừng vó chạy trốn tới chỗ tránh nạn. Chỗ tránh nạn bên trong có độc lập nguồn năng lượng. Chứa đựng rất nhiều vật tư. Có thể cung cấp ngàn người sinh sống thời gian 2 năm. Cái này chỗ tránh nạn là dựa theo chiến tranh hạt nhân tiêu chuẩn để xây dựng. Cửa lớn vừa đóng. Bên ngoài liền tính đạn hạt nhân loạn xạ, cũng sẽ không uy hiếp đến bên trong an toàn. Chỉ có gia nhập hạch tâm ủy ban thành viên, mới có thể biết cái này chỗ tránh nạn vị trí. Tiến vào chỗ tránh nạn về sau, các ủy viên mới tính buông lỏng một hơi. Cảm giác an toàn cuối cùng lại trở về. Đồng thời đi đến chỗ tránh nạn người không chỉ có hạch tâm ủy ban, còn có bọn họ một nhà lớn bé. Một đám người lộn xộn nhét chung một chỗ ầm ĩ không ngớt. Tất cả im miệng cho ta. Kozaki Wataru không thể không lần nữa lấy ra thân là nghị trưởng uy nghiêm. Để vệ binh đem đám người này đều dẫn đi dàn xếp. Sau đó triệu tập các ủy viên bàn bạc đối sách. Kỳ thật không có gì tốt bàn bạc. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi phía ngoài tình hình chiến đấu phân ra thắng bại. Kozaki Wataru cùng các ủy viên ngược lại là rất có lòng tin. Đợi đến quân đội hồi viên, tăng thêm yêu quái cùng thành vệ bộ, gần vạn người lực lượng vũ trang, đầy đủ đem tiến vào nội thành những địch nhân này toàn bộ tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Chỉ là bọn họ đến cùng là như thế nào từ quân đội ngay dưới mắt tiến vào đến. Nhưng để người trăm mối vẫn không có cách giải, liền tại cái này không khí trầm mặc bên trong. Bên ngoài đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng súng, đồng thời còn kèm theo đám vệ binh kêu thảm. Rất hiển nhiên, địch nhân đã truy vào chỗ tránh nạn. Kozaki Wataru cả trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Sắc mặt ảm đạm, tay chân trong chốc lát trở nên lạnh buốt. Chỗ tránh nạn vị trí chỉ có trong phòng họp những này ủy viên biết. Vì cái gì nhanh như vậy liền có thể tìm tới. Mà còn cửa chính đã đóng chặt lại bên trên. Bọn họ là như thế nào từ bên ngoài mở ra? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.